Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Thứ 175 chương Thiên sát cô tinh. Tiêu Thiên rất là thời kỳ thượng cổ một danh yêu tu hòa phàm nữ sở sinh nam hài. Dùng các ngươi tu sĩ lời đến nói. Hắn chính là các ngươi trong miệng cái gọi là nửa yêu nhân. Lại nói tiếp, hắn cũng là cái người đáng thương. Mẹ của hắn phàm là nữ, bị kia yêu tu cấp cường sau, chính là bắt trở lại, cưỡng ép bức hôn, thoát đi nhiều lần, vẫn bị bắt trở lại, sau đó, mẹ của hắn nhìn trong ngực Tiêu Thiên sát phân thượng, cũng thỏa hiệp, rốt cuộc an an phận phận theo kia yêu tu cùng một chỗ, chỉ tiếc. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở Tiêu Thiên sát 5 tuổi thời gian. Hắn yêu phụ ở một lần ra ngoài thời gian. Bởi vì hòa tu sĩ tranh đoạt báu vật, cuối cùng mang theo báu vật trốn trở về nhà Lý, vẫn bị tu sĩ dẫn người vây đánh giết đi, còn liên lụy ở nhà Tiêu Thiên sát mẹ con, dẫn đến kỳ mẫu vì cứu hắn, cũng bị kia bang tu sĩ giết đi, mới 5 tuổi Tiêu Thiên sát. Ở kỳ mẫu dưới sự bảo vệ, may mắn tránh thoát một kiếp này, nhưng bởi vậy trở thành cô nhi, lại bởi vì hắn là nửa yêu nhi. Nhận hết thế nhân mắt lạnh, cười nhạo hòa khi dễ tính cách của hắn trở nên quái đản thô bạo. Hòa nhân nói chuyện không hợp liền động thủ, dần dần, càng dài càng lớn, kia luồng không muốn sống ngoan kính, cũng càng lúc càng nhưng sợ. Rốt cuộc, những thứ ấy bắt nạt người của hắn đều sợ hắn, Tiêu Thiên sát rốt cuộc quá thượng so sánh ổn định. Cuộc sống, nhưng hắn nhưng cũng chưa đủ. Mặc dù phụ mẫu hắn là một người một yêu, nhưng bọn hắn ở hắn sinh ra sau, đều cực kỳ thương yêu hắn. Kia ngắn ngũ năm, là hắn hạnh phúc nhất thời gian, mà cha mẹ chết thảm. Hắn cũng vẫn giấu dưới đáy lòng, chưa từng có quên, tổng nghĩ có một ngày hắn phải đổi cường đại. Hắn muốn báo thù cho cha mẹ tuyết hận, mười mấy tuổi hắn. Bắt đầu đi thăm thầy giỏi. Nhưng lại bởi vì nửa yêu nhân mà gặp được những thứ ấy thầy giỏi kỳ thị. Hắn bởi vậy chịu không ít khổ, bị không ít ngăn trở, nhưng hắn nhưng trước sau kiên trì sơ tâm không thay đổi. Phía trước hướng cường đại trên đường, vẫn quật cường đi trước, sau đó, hắn ở lữ đồ chung biết một vị lôi thôi đạo sĩ, vị này lôi thôi đạo sĩ một đường hòa Tiêu Thiên. Sát làm bạn, cũng một đường thiết trí vô số cạm bẫy hòa chướng ngại đến khảo nghiệm hắn. Còn may là, mặc dù Tiêu Thiên sát cá tính có chút động vật bình thường hung mãnh thô bạo. Đãn mỗi đến thời khắc mấu chốt, hắn nghĩa hiệp khí khái còn là hiện ra. Hòa lôi thôi đạo nhân xem như là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, lôi thôi đạo nhân rốt cuộc hướng hắn thản lộ thân phận. Hắn thật ra là một danh cửu truyền tán tiên. Mắt thấy muốn độ thứ 9 chuyển thiên kiếp, cũng không biết có thể hay không độ được quá khứ, cho nên nghĩ tìm một đồ đệ, đem một thân tuyệt học dốc túi tương thụ, nhưng lại sợ thu đồ đệ vô ý, một khi học được tuyệt học, ngược lại họa cùng môn dân, này mới có hắn lão nhân ra trước khảo nghiệm mân ni tán tiên. Chính là ở lần đầu tiên độ thiên kiếp thời gian, bản thân cảm giác độ bất quá đi, muốn hồn bay phách lạc. Ở thân thể bị thiên kiếp phá hủy trong nháy mắt đó. Lợi dụng bí pháp hoặc linh khí bảo vệ hồn phách của mình. Đào xuất sinh thiên, lại lấy linh thể phương thức một lần nữa tu hành. Tán tiên tu luyện càng thêm tàn khốc. Mỗi 1000 năm muốn độ một lần tán tiên thiên kiếp. Muốn đủ vượt qua 9 lần tán tiên thiên kiếp, mới có thể đứng hàng tiên ban. Đãn có thể vượt qua cửu nặng tán tiên thiên kiếp mà không tử tán tiên. Đến nay không có một, mà này lôi thôi đạo nhân đã vượt qua bát trọng thiên kiếp. Cách đệ cửu trọng thiên kiếp còn có gần 100 năm, hắn sợ chính mình lại độ bất quá đi, lúc này mới muốn thu một đồ đệ, kế thừa hắn y bát, Tiêu Thiên sát rốt cuộc vào lôi thôi đạo nhân mắt, từ đó bắt đầu theo lôi thôi đạo nhân học nghệ thiên tư thông minh Tiêu Thiên sát ở 50 năm. Nội chuyên tâm khổ tu. Lại đem lôi thôi đạo nhân một thân tuyệt học đô học qua đây. Kém cũng chỉ là tu vi, ở Tiêu Thiên sát xuất sơn ngày đó. Hắn trước tiên liền đi tìm giết cha mẫu kẻ thù, nhất cử đưa bọn họ cấp tiêu diệt, nhưng rước lấy đối phương môn phái điên cuồng đuổi giết, nhưng xuất sư Tiêu Thiên sát căn bản. không sợ bọn họ, liền cùng bọn họ ngoạn khởi du kích chiến. Cuối cùng, đem môn phái kia cấp nhất cử diệt, nhưng môn phái kia cũng là có hậu nhân, nhị 10 năm sau. Đường Tiêu Thiên sát cùng người thương, tịnh sinh một nữ nhi bảo bối, chính quá được phi thường hạnh phúc thời gian, một tướng mạo anh tuấn, cử chỉ đúng mức thanh niên cứ như vậy xông vào cả nhà bọn họ nhân mắt. Tịnh chiếm được Tiêu Thiên sát nữ nhi Tiêu Đồng Đồng toàn tâm yêu thương sâu sắc thanh niên kia. Hòa Tiêu Đồng Đồng lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng thuận lợi thành hôn, làm tới cửa con rể. Một năm sau, Tiêu Đồng học trò nhỏ hạ một đứa con trai, ngày người cả nhà vì Tiêu Đồng Đồng nhi tử làm tiệc. Đầy tháng thời gian, tên thanh niên kia rốt cuộc hướng Tiêu gia dơ lên dao mổ, hắn trước dùng độc hạ độc được Tiêu Thiên sát, sau đó, lại ngay trước Tiêu Thiên sát mặt, giết hắn nhạc mẫu Hòa Tiêu Đồng Đồng mẫu tử. Hắn đối Tiêu Thiên sát nói, năm đó ngươi giết phụ mẫu ta thân nhân, ngươi từng mang cho ta thống khổ, bây giờ, ta cùng nhau trả lại cho ngươi. Tiêu Thiên sát, ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu sau khi xong, lại trong mắt đau đớn ôm lấy Tiêu Đồng Đồng và hắn nhi tử. Lầm bầm nói, Đồng Đồng, Bảo Nhi, ta sẽ không nhượng các ngươi cô độc đi. Thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ cùng các ngươi, vẫn cùng các ngươi, nói xong, hắn thường phục độc tự sát, Tiêu Thiên sát phục hạ cũng không phải là kịch độc, chỉ là hóa công tán, hắn lúc mới bắt đầu, cũng từng hoài nghi quá này con rể, đãn mấy năm khảo nghiệm xuống, hắn đều nhất nhất đi qua, Tiêu Thiên sát lúc này mới yên tâm mà đem nữ nhi giao cho hắn, nhưng hắn không nghĩ đến. Hắn tín nhiệm nam nhân này, vậy mà hội giấu được sâu như vậy, sâu đến ngay cả hắn này cẩn thận chặt chẽ nhân cũng nhìn không ra. Mà đưa đến cuối cùng bi kịch Tiêu Thiên sát như thanh niên kia sở liệu. Ở rất dài một đoạn ngày, hắn đâu quá được sống không bằng chết, đau muốn chết đãn lại khó. Hắn còn là vẫn ở đi về phía trước, chỉ là nếu không nói chuyện tình yêu mà Tiêu Thiên sát sư tôn Lôi Thôi đạo nhân. Cuối cùng vẫn còn không có thể vượt qua thứ 9 thứ thiên kiếp. Hồn bay phách lạc, mà Tiêu Thiên sát, lại ở trăm năm hậu thế công độ kiếp phi thăng, vào tiên giới, ở một lần ngoài ý muốn chung. Hắn rốt cuộc chiếm được này không gian hỗn độn, đãn này không gian hỗn độn đối đã thành tiên hắn đến nói. Cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể trở thành là chứa đồ, chồng hòa ra ngoài nghỉ ngơi lúc pháp bảo cho đến. Vạn năm trước tiên ma đại chiến tiến đến, Tiêu Thiên sát giống như là không muốn sống như nhau, vọt vào ma tộc, đại khai sát giới, bất kể là nhân là tiên, một người có muốn chết ý niệm, cho dù có hộ chủ thần thú ở, cũng ngăn cản không được tử thần bước chân, Tiêu Thiên sát một người đỉnh bách. Giết vô số ma tộc, cuối cùng, hắn hao hết cuối cùng một tia tiên linh lực, rốt cuộc ngã xuống. Ở Tiêu Thiên sát thân thể hóa thành nhè nhẹ mưa máu phun thời gian. Không gian hỗn độn cũng theo kia vỡ ra tới hư không cái khe. Lọt vào phàm giới, Chu Tức nói đến đây, nghĩ đến cái kia cả đời cao ngạo đàn ông lạnh lùng. Đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn hòa bi thương. Cuối cùng, thật sâu thở dài một hơi, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Chu Tức cảm xúc không tốt. Giật mình, nữ nhân trời sinh liền lòng trắc ẩn tràn lan, tượng Tiêu Thiên sát như vậy đã trải qua trọng trọng cực khổ nam nhân. Thông thường dễ dàng nhất tranh thủ đến nữ nhân ái tâm ni năm đó Chu Tước. Chắc hẳn cũng là trong lúc vô tình, liền đã yêu cái kia cao ngạo lạnh nhạt nam chủ nhân đi. Hết chương.